Chương 2096, bà tên thái giám mưa xuân vẫn đang rơi. Hứa Văn Tổ một thân quan bào, đứng ở dưới mái che, đỉnh đầu không mưa, nhưng dưới chân ủng lại khó tránh khỏi dính một ít bùn đất. Ở bên cạnh Hứa Văn Tổ, các quan chức cao tầng chân chính của Dĩnh Đô bây giờ đứng thành một vòng, Yến Tấn mỗi nửa, phụ trách các loại sự vụ Dĩnh Đô đều là các nha môn cấp thấp, Dĩnh Đô vốn đã từng là đại thành quốc kinh đô, hiện tại, Yến Nhân vì ổn định Tấn Địa, cũng là đem Dĩnh Đô coi như kinh đô phụ để kinh doanh. Thẳng em mờ tặc, trí thức càn quốc thường thích ngâm tụng mưa xuân rả rích. Thật đúng là vô cùng nhàn rỗi, theo ta thấy a, những người kia không làm việc, cả ngày không hết uống trà lại uống rượu, không phải tìm vui thì là làm phú, mới có tâm tư đi nghe mưa thưởng gió, làm ra điều bộ văn vẽ như vậy. Chân chính làm việc, ở đâu có loại thời gian rảnh rỗi này? Đại nhân nói đúng lắm. Đại nhân nói rất có lý. Một đám Dĩnh Đô quan lớn quanh thân Hứa Văn Tổ đồng loạt phụ họa. Người bình thường nhìn thấy chính là đám nịnh nọt, còn người chân chính nắm giữ quyền lực lớn nhìn thấy là sự thống trị tuyệt đối của Dĩnh Đô thái thú đối với người bị mình cai quản. Hứa Văn Tổ lúc mới vừa vào Dĩnh Đô, bởi hình tượng thực sự là quá mức dữ tợn, không ít Dĩnh Đô bách tính đều từng lén lút nghị luận vị thái thú này rốt cuộc có thể cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt bách tính. Lúc đó Tấn Địa mới vừa phụ thuộc không lâu, cuộc chiến phạt sở không chỉ là dằn vặt nước Yến, Tấn Địa với vị trí tiếp giáp sở quốc chi địa, cũng bị vắt kiệt sức. Tân nhiệm thái thú Hứa Văn Tổ này vừa mới đến, bên dưới, quả thật khiến lòng người bàng hoàng. Thậm chí có người còn đồn đại khiến Phúc Hậu khó có thể tưởng tượng rằng thái thú đại nhân ăn tim trẻ con. Kia vừa mới nhậm chức bất luận cái gì đều trắng trợn thanh tẩy, cũng xác minh suy đoán này. Nhưng dần dần, tình cảnh Dĩnh Đô lộn xộn người thừa việc thiếu ban đầu cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự ổn định cùng trật tự. Làm quan, làm bá tính, các ngành các nghề cũng đều biết rõ vị trí của mình, biết được mình muốn làm gì và nên làm gì. Nếu nói Tấn Đông là dựa vào Bình một mảnh bình địa sau chiến tranh của Bình Tây Hầu phủ mạnh mẽ đề cao sinh cơ, như vậy Dĩnh Đô mấy năm qua giống như là một bệnh nhân bị sưng phù khí huyết hao tổn bởi cục diện chính trị rối ren chiến tranh loạn lạc. Một lần nữa được cải tạo phát triển lên. Chờ sau khi Hứa Văn Tổ rời khỏi vị trí Dĩnh Đô thái thú, một cái đại trị đánh giá tuyệt đối chạy không thoát. Hứa Mập Mạp chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn phải chờ. Hết cách rồi, ngày xưa bản thân một tay là có thể bóp chết tiểu lão đệ, bây giờ đã đủ khiến bản thân đứng chờ dưới mưa, còn không dám có một chút oán giận. Đây có lẽ chính là số mệnh cùng tạo hóa đi. Nếu chỉ là một cái Bình Tây Hầu gia, Dĩnh Đô thái thú hắn khách khí cũng thôi đi, không xuất thành chào đón, vẫn đúng là phải xem cái tâm tình. Luận quan hệ. Nhưng bây giờ Khâm Sai đội ngũ Phong Vương người ta đã ở trên đường, tuy rằng còn chưa chính thức thực hiện một đạo thủ tục kia, quan diện trên vẫn là Hầu gia, kỳ thực, đã là Vương gia rồi. Việc này nghĩa là, Đại Yến đã từng có cục diện trấn Bắc Vương cùng tỉnh Nam Vương song Vương khác họ cùng tồn tại, lại có một điểm mới để nương tựa. Máu tươi thủ lĩnh lót đường, chiến công làm cầu, mối quan hệ cùng sự ăn ý với tân quân là ngọn gió tốt nhất. Tự thân bản lĩnh sắt đá công huân không thể nghi ngờ, gió lại vẫn luôn thổi trên người. Từng bước một, từ dân phu đi tới vương tọa. Hứa Văn Tổ đưa tay sờ sờ bản mặt béo phì của mình, lại đưa bàn tay xuề ra trước mặt mình, bàn tay ngập nước, như là cái gương, trong gương, tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng cảm khái. Không đố kỵ rồi, sớm đã không rồi. Thậm chí, đã có chút hơi quen thuộc. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa dừng lại, tại đó trong đám rất nhiều nghênh tiếp, Bình Tây Hầu, đứng ở vị trí trung tâm cũng là vị trí bắt mắt nhất. Hai hàng cấm quân, đứng nghiêm. Hứa Văn Tổ từng cùng Đại Hoàng tử hợp tác qua. Đại Hoàng tử từng nói, thành Yến Kinh cấm quân xuất thủ, sau cùng tốt nhất chính là phô trương. Một thái giám trẻ tuổi họ Trương đứng bên ngoài xe ngựa. Thân là quan lớn, quan lớn một phương cấp bậc, Hứa Văn Tổ không cần thiết đi cùng một hoạn quan, đây là cấm kỵ. Nhưng hắn cũng biết, trước mắt trong hoàng cung Đại Yến, thanh danh lớn nhất, có ba thái giám. Hai người trước, đều là người vô cùng xuất sắc. Người thứ ba, lại là mới vừa vào đã phất lên. Chương 2097, Thiên Mệnh ở Yến trong hai người đầu tiên. Một người là Ngụy Trung Hà hầu hạ bên người tiên đế gia, chính là tiên đế vì tân quân lưu lại, giúp tân quân hộ giá hộ tống. Người còn lại là Trương Công Công bên người Tân Quân, người cũ ở Hoàng Tử Phủ để lúc Tân Quân ở Vương Phủ, là người nhà. Khi nào Ngụy Công Công qua đời, khi đó Trương Công Công chân chính thượng vị ti lễ giám, tạm thời vẫn chưa ai biết, đều xem tâm ý của Tân Quân. Tiểu Trương Công Công chính là con nuôi của Trương Công Công, cũng là người nhà ở trong phủ Lục Hoàng Tử đi ra. Vị công công thứ ba kia. Họ Hoàng. Yến quốc không giống Càn quốc có truyền thống để thái giám làm giám quân, Dương Thái Úy đã từng là Càn quốc tam biên đô đốc, bản thân cũng là hoạn quan. Việc này không tồn tại ở Yến quốc. Phái hoạn quan đi trấn Bắc Vương phủ giám quân, hay là đi đến tỉnh Nam Vương giám quân. Cho dù thái giám không sợ chết, thật sự dám đi, hoàng đế dám sao? Nhưng hiện tại lại xuất hiện một người, bác bỏ những ghi chép về Đại Yến Hoàng cung hoạn quan bây giờ. Lần này, là nghiêm túc theo sát Bình Tây Hầu gia vào sở, đánh thắng trận. Trước khi đi, hắn tự mình viết một bức thư, báo về Yến Kinh bên kia, ý tứ Bình Tây Hầu gia là để hắn lưu lại giám quân, hắn đáp ứng rồi. Hắn thực sự đi rồi, sau quãng đường dài dày vò nhất, nhờ sự giúp đỡ mấy năm qua của Hoàng Công Công thường qua lại Yến Tấn Lưỡng địa rèn luyện, thật sự vượt qua rồi. Hơn nữa, hắn kiếm được thủ cấp quân công, đúng, lúc đang xung kích Độc Cô Đại Quân, Hoàng Công Công thật sự dương đao cưỡi ngựa theo Bình Tây Hầu phủ kỵ sĩ cùng nhau liều chết xung phong, thủ cấp chém xuống cũng là chân thật. Lần này có thể đem Hoàng Công Công kiêu ngạo phá trời rồi. Sau khi chiến đấu, giữa Yến Kinh cùng Bình Tây Hầu gia liên tục trao đổi tin tức, Hoàng Công Công cũng đồng thời đem sổ sách dâng lên. Ngược lại không có tự thổi phồng bản thân, ghi chép chi tiết quá trình từ khi xuất binh đến lúc chiến thắng. Trong này, cũng có một chút giấu giếm, ví dụ như một vài cử động khác người của Bình Tây Hầu gia khác người, có thể đạt đến mức đại bất kính, hắn đều xóa đi rồi. Không phải Hoàng Công Công hắn bị Bình Tây Hầu gia thu phục, cũng không phải không trung thành với Hoàng đế, mà là bởi vì trong lòng Hoàng Công Công hiểu rõ. Hoàng đế không thích nhìn thấy những thứ này, thậm chí, Hoàng đế căn bản là không thèm để ý, không quản làm sao, một thân vàng này, là được mạ ra. Giám quân thái giám sau trận đánh thắng lợi, ở bên trong cung vua, địa vị đã rất cao rồi, bởi vì thái giám là người trong nhà hoàng đế, về sau phạm là có liên quan đến tình hình chiến sự, hoàng đế trước khi triệu kiến đại thần, có thể hỏi trước hắn một chút. Chờ sau khi hồi cung, Hoàng Công Công cho dù vẫn không có cách nào so với Ngụy Công Công Trương Công Công, nhưng dù sao, cũng lập được đỉnh núi nhỏ của chính mình. Tiểu Trương Công Công thỉnh thoảng lấy một ít hoa quả điểm từ trong xe ngựa, chia cho Hứa Văn Tổ cùng quan chức bên cạnh hắn, mọi người đều mặt mày tái mét biểu hiện rất lo sợ, thái tử là một nửa quân chủ, lễ nghi là không thể thiếu cũng không dám thiếu. Nhưng khiến người ta có phần bất ngờ chính là, nói một cách chính xác, là khiến những tâm tư không giống nhau của Vĩnh Đô quan trường đều rất bất ngờ chính là, vốn là vị thái tử năng hiếu động hoạt bát, từ sau khi đến Vĩnh Đô, liền rất hiểu chuyện, ở bên trong hành cung do thái thú phủ cải tạo, cũng không một bước rời khỏi. Chuyên tâm học hành. Hứa Văn Tổ đúng là từng gặp thái tử mấy lần, cũng đã trò chuyện, lời nói cử chỉ của thái tử, có phần không phù hợp với tuổi của hắn, trong nho nhã lễ độ, còn lộ ra một cổ êm dịu. 3 tuổi được xem là lớn, 7 tuổi xem là già, vị trí Đông Cung này, cùng với người thừa kế Đại Yến quốc tương lai, dù hắn không thể phân biệt tốt và xấu đi nữa, nhưng tuyệt đối không thể đần độn, phải thông tuệ. Tiên đế gia có hùng tài đại lược thế nào? Mà khiến xuất thân trấn Bắc Hầu phủ Hứa Văn Tổ cũng khâm phục sát đất. Tân quân trước khi đăng cơ trước là tranh đấu chém giết thế nào? Mánh khóe làm sao, Hứa Văn Tổ cũng là vô cùng rõ ràng, bằng không, cũng sẽ không đi đến đặt cược sớm như vậy. Trước mắt, người thừa kế Đại Yến đế quốc đời kế tiếp đã cho người ta một loại cảm giác không đơn giản rồi. Kẻ luôn luôn bất kính quỷ thần như Hứa Thái Thú, sau mấy lần tiếp xúc với thái tử, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Thiên mệnh ở Yến. Nếu là thật có thể thoáng cái xuất hiện 3 đời danh quân, Đại Yến thống nhất chư hạ, sao có thể là mộng? Chỉ có điều, Hứa Văn Tổ cũng nhìn ra. Thân thể của thái tử gia, dường như không được tốt. Chương 2098, nền tiếp tuổi nhỏ thân thể hư mà nói, tương đương với xây nhà nền móng không bền chắc a tai. Bên trong xe ngựa, Cơ Truyền Nghiệp đang ngồi trên đệm chăn, nghiêng người dựa vào thành xe ngựa, ngủ gật. Tiểu Trương Công Công vén rèm lên, đi lên, vốn định ghém gốc chăn cho chủ tử, lại phát hiện tiểu chủ tử đã mở mắt ra. Thái tử hỏi, hầu gia không đến sao? Đáp lời chủ tử, hẳn là còn có một lúc nữa, chủ tử, nô tài vẫn là hầu hạ ngài về quý phủ nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài lạnh, khí hậu Tấn không giống khí hậu ở kinh thành. Rất dễ nhiễm phải phong hàn. Cha nói, Trịnh Thúc Thúc là người đời này ta có thể tin được. Một người thể bảo vệ ta một đời, ta chỉ là chờ thêm một chút mà thôi, sao có thể trở về nghỉ ngơi. Tiểu Trương Công Công chỉ có thể gật gù, nói, nô tài đốt cho ngài chậu than a, quá khô rồi, không cần. Thái tử vươn tay, cầm lấy một lọ thuốc hít. Tiểu Trương Công Công muốn nói lại thôi. Thái tử đem lọ thuốc hít để lên mũi hít hai cái, nét mặt, ngược lại khôi phục một chút tinh thần. Chờ Trịnh Thúc Thúc đến rồi. Ta phải xuống xe ngựa gặp người, ta là Đại Yến Thái tử, ở bên ngoài là đại diện cho thể diện của Phụ Hoàng, cũng không thể để các thần tử nhìn thấy một thái tử uể oải. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động. Tiểu Trương Công Công lập tức đi ra ngoài nhìn một chút, rất nhanh đã trở về nói, chủ tử, Bình Tây Hầu gia đến. Thái tử vén chăn lên, đứng dậy, căng hai tay ra. Tiểu Trương Công Công tiến lên, sửa sang lại trang phục. Lần trước gặp Trịnh Thúc Thúc, là ở nhà đại bá, Trịnh Thúc Thúc còn dạy chúng ta hát kia mà. Chủ tử, những cái khác nô tài không dám nói, nhưng nô tài cảm thấy, ở trong Bình Tây Hầu gia phủ, tất nhiên là thú vị, quy củ không nhiều như trong cung, mà vị Bình Tây Hầu gia này, cũng thật sự rất khôi hài. Cơ Truyền Nghiệp nhìn Tiểu Trương Công Công, cười hỏi, ngươi nói, khôi hài. Tiểu Trương Công Công trước tiên gật gù, sau đó, sửng sốt một chút, sau đó lùi về sau nửa bước quỳ phục xuống, tát bản thân một cái, nô tài lỡ lời, nô tài lỡ lời rồi. Trương bạn bạn, ngươi đây là đang làm gì, Bình Tây Hầu gia, thật sự rất tốt à. Thái tử nở nụ cười, sau đó, được Tiểu Trương Công Công đỡ, đi xuống xe ngựa. Bên ngoài, đã xuất hiện một đám hắc giáp kỵ sĩ, Đại Yến Hắc Long Kỳ và Song Đầu Ưng Kỳ đón gió phấp phới. Trên người những kỵ sĩ này, còn mang theo cổ sát khí chưa từng hoàn toàn trút bỏ, khi bọn họ cùng hầu gia ở cùng một chỗ, tự nhiên sẽ có cổ ngạo khí cùng phóng khoáng tứ phía. Dĩnh Đô Quan lại cùng với đám nhân vật có tiếng nói, lúc này tất cả đều đem lực chú ý tập trung vào trên người Hứa Văn Tổ. Bọn họ đang do dự. Rốt cuộc nên là lấy quy cách đón tiếp hầu gia hay vương gia để đón tiếp vị kia. Nếu là hầu gia, kỳ thật có thể không cần quỳ xuống, chỉ lễ bái là được, đương nhiên, quỳ cũng được. Nếu là vương gia, vậy thì đơn giản rồi, tất cả đều phải quỳ. Hứa Văn Tổ mở miệng nói, tất cả lấy triều đình chính lễ làm chuẩn, sắc phong còn chưa cử hành, phong vương đại điển chưa làm, gấp cái gì? Trên đài phía trước xe ngựa, thái tử mở miệng đối Tiểu Trương Công Công bên cạnh nói, Trương bạn bạn. Có nô tài. Bình Tây vương gia. Đến rồi. Nô tài hiểu rõ. Tiểu Trương Công Công ngồi thẳng lên, hô, Đông cung cấm vệ nghe lệnh. Toàn bộ cấm vệ tứ phía phía sau lưng ưỡn một cái. Quỳ nghênh vương giá. Cấm vệ nhóm toàn bộ chống binh khí, một gối quỳ phục xuống, cùng kêu lên hô to, cung nghênh Bình Tây vương gia Phúc Khang. Thái tử bên này làm gương, mở đầu. Về mặt lễ nghi, không ai có thể giải thích tốt hơn thái tử điện hạ, mà cũng bởi vì hành động này của Đông cung cấm vệ, làm cho những Dĩnh Đô quan lại chung quanh không còn kiên kỵ cùng lo lắng. Rối rít quỳ phục xuống, hô to, cung nghênh Bình Tây vương gia Phúc Khang. Cung nghênh Bình Tây vương gia Phúc Khang. Lúc trước chần chừ cùng do dự, cũng không phải là quá mức coi trọng lễ nghi, nếu Bình Tây hầu sắp phong vương, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, mọi người tự nhiên ước gì đi đến nịnh hót sớm một chút, chỉ là hành lễ, hân hạnh mà không khó khăn. Nhưng mọi người lo lắng cũng chính là hành lễ sớm, có thể bị gán thành chó săn của Bình Tây hầu phủ hay không, vạn nhất ngày sau chiều gió lại biến đổi, phải làm sao để thoát thân. Hiện tại, không cần lo lắng rồi. Hứa Văn Tổ thấy thế, cũng chỉ cười cười, dẫn quan lại cao cấp bên người, cũng đều quỳ phục xuống, đi tiếp vương giá chi lễ. Chương 2099, thành thân vương đâu? Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu, chậm rãi đi qua. Lúc đi ngang qua người Hứa Văn Tổ, Trịnh Phàm ngừng một chút, Hứa Văn Tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, khẽ gật đầu ra hiệu cho nhau. Đến chỗ thái tử, trước tiên rõ ràng gọi tiếng thái tử. Hứa Văn Tổ hiểu, cũng sẽ không chú ý cái này. Lập tức, Trịnh Phàm Tỳ Hưu tự quỳ sát trong đám người tà qua, Tỳ Hưu rất chú ý sức mạnh dưới móng của mình mỗi lần bước đi, cố gắng không làm bọt nước bắn lên, bước đi. Có thể nói là tao nhã. Tiểu Trương Công Công gặp Trịnh Phàm đến gần, cũng quỳ sát xuống. Thái tử đứng ở đó, mặt mỉm cười, không ngừng tới gần Trịnh Phàm. Rốt cục, Trịnh Phàm cưỡi Tỳ Hưu đi đến trước xe ngựa rất cao to, Tỳ Hưu cũng cao to, vì vậy, song phương đại khái ở trên một trục hoành. Theo lý, quân là quân, thần là thần. Chân chính đế hệ dòng chính nhất mạch, với một quốc gia mà nói, tất nhiên là nằm ở vị trí chí cao chí thượng. Từ trên xuống dưới, hẳn là Thái hậu, Hoàng đế, Thái tử. Sở dĩ. Cái này cũng là nguyên nhân lần này Thái tử đến Vĩnh Đô, có thể khiến trên dưới Vĩnh Đô náo động lúc đầu. Vĩnh Đô trước đây đã tới vương gia, hầu gia, hoàng tử, nhưng chân chính quân chủ hay là bán quân chủ lại chưa từng đến. Tân Thái tử ở đây, theo lý, cho dù là địa vị đồng dạng siêu nhiên Bình Tây Vương, cũng phải hành lễ. Chí ít, trên lễ nghi, là nói như vậy, cũng có thể làm như vậy. Nhưng, chỉ tiếc, Trịnh Phàm ngày xưa từng thấy gia tư thái hờ hững của hai vị vương gia ở trước mặt thiên. Hoàng đế, đúng là phải quỳ lạy. Cho chút thể diện, thể hiện chút quy củ. Nhưng hoàng tử, dù cho là thái tử đi, lúc trước ở bên trong tiệm việc quay, thái tử tới sau, là hắn chủ động hướng hai vị vương gia chào. Bình Tây vương gia không có hành lễ, hắn đưa tay ra, đem thái tử đứng trên xe ngựa cao hơn đầu hắn ông lấy, đưa đến trước người mình, để nó ngồi ở trên Tỳ Hưu. Đưa tay, nhéo nhéo mặt thái tử, nói, cao, cũng hơi gầy chút. Trịnh thúc thúc, ngươi hình như cũng đen đi đấy. Ha ha ha ha. Trịnh Phàm nở nụ cười, nói, lúc ở sở địa đánh trận phơi nắng. Dưỡng một hồi là tốt lên. Trịnh Phàm không vội vã gọi bách quan quỳ rạp dưới đất đứng lên, hắn trước tiên nhìn về phía xe ngựa bên cạnh Đông Cung cấm quân, vừa nhìn về đám quan văn trẻ tuổi cấp bậc không cao khí chất lại tốt quỳ sát bên xe ngựa. Nói, được rồi, trở về bẩm báo bệ hạ, thái tử, Trịnh Phàm ta đã đón nhận, các ngươi, có thể trở về phục mệnh rồi. Đông Cung cấm quân cũng còn tốt, không lên tiếng. Mà những giáo tập trẻ tuổi tiến sĩ xuất thân từ quan văn đảm nhiệm Đông Cung không vui, có người dẫn đầu nói, vương gia. Chúng ta là Đông Cung giáo tập thiên tử bổ nhiệm, là thái sư, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, trên người chúng ta, thật là có trách nhiệm dạy dỗ thái tử, ta là thái tử thái phó, liên quan đến chuyện này, ta, định đoạt. Chư giáo tập nhất thời ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại đến bệ hạ thật sự từng sắc phong thái tử thái phó. Tuy rằng, chức vị này, đã sớm thoát ly phạm vi thái tử lão sư, trở thành một loại tôn vinh danh dự, nhưng nói ra thực sự, đúng là có thể đối với giáo dục của thái tử, toàn quyền định đoạt. Bởi vì ngay cả bọn họ, trên danh nghĩa cũng là thái phó thuộc hạ. Lại đây, cùng Trịnh bá bá về nhà. Cơ Thành Quyết ở nhà dạy hài tử hắn gọi mình thúc thúc, nhưng Trịnh Phàm vẫn cho rằng tiểu lục tử là đệ đệ của mình, vừa luận một bên, tính cả đấy, thái tử mở miệng nói, phụ hoàng có dặn dò, để truyền nghiệp đi Thạch Sơn bái tế Thành Quốc thái tổ hoàng đế. Ồ, còn chưa đi sao? Vẫn chưa. Được, Trịnh thúc thúc dẫn ngươi đi. Trịnh Phàm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nếu muốn đi tế bái, nên dẫn thêm người a. Thành Thân Vương đâu? Trịnh Phàm không nhìn thấy đội ngũ Thành Thân Vương phủ, trong đám người tiếp đón mình. Khóe miệng Tiểu Trương Công Công giật giật theo bản năng cảm giác sợ hãi cấm túc lệnh muốn chết của Thành Thân Vương phủ, người làm vương gia kia kỳ thực đã sớm đã quên. Trịnh Phàm thật sự là đã quên, dù sao mới vừa đánh giặc trở về, công vụ nhiều mà. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ lại rồi. Sau đó tự nhiên cười cười. Đây là tự giễu tự trí nhớ mình quá kém, nhưng ở trong mắt Vĩnh Đô bách quan xung quanh. Lại là Bình Tây Vương gia hướng mọi người công khai biểu thị quyền uy của hắn. Một câu mệnh lệnh của hắn, Thành Thân Vương phủ, ghi nhớ trong lòng, không dám lại làm trái. Chúng ta, liền không chậm trễ nữa. Trịnh Phàm nhìn về phía Tiểu Trương Công Công, tiếp tục nói, ngươi đi gọi Thành Thân Vương, ta chờ hắn nửa canh giờ, để hắn đi ra. Cùng bồi ta đi Thạch Sơn. Nô tài tuân mệnh. Chương 2100, theo ta Tiểu Trương Công Công lập tức đứng dậy, tìm con ngựa, vào Vĩnh Đô thông báo, vương lệnh, rồi. Trịnh Phàm đối bốn phía mở miệng hô, chư vị đại nhân, ta cũng chỉ vào thành, cảm tạ chư vị trong mưa đón tiếp. Vương gia khách khí. Nên thế, nên thế. Chúc mừng vương gia chiến thắng trở về. Hứa Thái Thú. Có hạ quan. Hứa Văn Tổ lúc này đã bị vây quanh dựa sát lại đây. Sở quốc đại tướng quân Niên Nhiêu, đầu của trụ quốc Độc Cô Mục, ta đều mang đến, làm phiền Hứa Thái Thú phái người đưa đến kinh thành. Hạ quan lĩnh mệnh. Lúc thân phận ngươi đủ cao, ngươi là có thể thoát ra phần lớn lời đáp khát sáo trống rỗng. Trịnh Phàm không dự định lại ở đây cùng đám quan viên này cái gì tán gẫu lôi kéo quan hệ, sau khi ném cho Hứa Văn Tổ một cái ánh mắt, liền cưỡi tỳ hưu trở lại bên trong đội ngũ của mình. Bởi vì trời đang mưa, sợ hài tử lạnh, Trịnh Phàm liền đem áo choàng của mình cởi xuống, khoác ở thái tử trên người, thân thể này của ngươi, hơi yếu a, phụ hoàng nói, để Trịnh Thúc Thúc giúp ta điều dưỡng, phụ hoàng nói, Trịnh Thúc Thúc biết sống nhất. Ha ha ha. Trịnh Phàm vỗ phía sau đầu thái tử một cái, xoa xoa, nói, không sao, sau khi đi Thạch Sơn tế bái, bá bá sẽ mang ngươi trở về, trong nhà có thiên thiên ca ca của ngươi, hắn có một đê đệ sẽ rất cao hứng. Ngươi hãy cùng chung sống với thiên thiên ca ca của ngươi, để hắn chăm sóc ngươi. Thiên thiên từ nhỏ, quá tịch mịch, cũng quá hiểu chuyện, chơi cùng bạn tầm thường, không thích hợp. Tiểu thái tử này, ngược lại có thể. Tứ nương cùng công chúa đều đang có bầu, hai hài tử của ta không bao lâu nữa cũng sẽ ra đời. Lớn mang nhỏ, đây là lẽ thường, đúng lúc để thiên thiên đem một tiểu đệ để rèn luyện tay nghề trước một chút. Truyền nghiệp đã sớm muốn gặp thiên thiên ca ca rồi. Từng. Dĩnh đô bách quan nhóm cũng đều lui ra, nghi thức nghênh tiếp đã hoàn thành, nhưng mọi người vẫn chưa triệt để tản đi, mà là tụ lại ở một bên chiếc xe chở tù. Đầu của Độc Cô Mục, các đại nhân cũng không đặc biệt hứng thú lắm, bởi vì là đã được xử lý qua rồi, vì vậy không quá đáng sợ, mọi người cũng chỉ liếc mắt một cái, chép miệng một cái liền xong rồi. Ngược lại niên đại tướng quân sống sờ sờ. Làm các đại nhân xem đi xem lại, không ít người, còn bắt đầu ngâm thơ làm phú để kỷ niệm hôm nay. Thành thân vương Tư Đồ Vũ, mang theo vài gia đình, cưỡi ngựa đuổi tới. Nửa năm không gặp, người lại cao lớn lên, cũng càng gầy. Lần trước, lúc Trịnh Hầu Gia đến Dĩnh Đô, trị tội thành thân vương phủ, nghiêm khắc xử lý, mà còn dính líu đến đại án. Ban đầu, dựa theo ý của Hứa Văn Tổ là phải đem vị thành thân vương gia này phế bỏ đổi thành họ Tư Đồ của Chi Thứ, nhưng rất nhanh lại vấp phải việc tiên đế băng hà tân quân đăng cơ, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực của Trịnh Phàm hạ thấp thập hội. Ở thành Yến Kinh giết Triệu Cửu Lang, làm cho vị kia đối rất nhiều chuyện đã được sắp xếp đương triều chủ trì đối với rất nhiều nhánh mất đi khống chế. Hơn nữa thành thân vương phủ tiếp đó, liền đúng là khôn ngoan đến không thể lại khôn ngoan, Hứa Văn Tổ cũng không lại xuống thủ đoạn ác độc, dứt khoát cứ như vậy nhân nhượng giải quyết cho yên chuyện, ngầm hiểu ý nhau. Bất quá, sự tình cụ thể, tự nhiên rất sớm sẽ đưa về thành Yến Kinh. Tiên Hoàng hẳn là biết rồi, nhưng không có xử lý. Tiểu Lục Tử sau khi đăng cơ, hẳn là cũng xem qua, nhưng cũng không xử lý. Ngược lại nắm được nhược điểm trong tay, muốn phế lúc nào cũng là chuyện đơn giản chỉ cần một câu nói, càng về sau, sức cùng sống lớn khi phế truất cũng là càng nhỏ. Đứng ở lập trường hoàng đế, thứ bọn họ coi trọng nhất là duy ổn. Cho tới nữ tử mang bầu họ Văn Nhân kia, Hứa Văn Tổ xử trí như thế nào, Trịnh Phàm chưa từng hỏi. Bình Tây Vương gia thiện tâm, không thể nghe cố sự tàn nhẫn cùng đẫm máu này. Đến trước mặt Trịnh Phàm, Tư Đồ Vũ ghìm dây cương, quay người xuống ngựa quỳ sát hành lễ, tiểu vương tham kiến Bình Tây Vương gia. Vương gia Phúc Khang. Thành thân vương, là thân vương tước, theo lý thuyết, dù cho Trịnh Hầu gia được tiến hành phong vương đại điển, Tư Đồ Vũ tước vị cũng cao hơn Trịnh Phàm. Nhưng ở Yến quốc, sẽ không quan trọng loại này, mà trên dưới triều chính đều nhận định, quân công công thần so với cái khác đều cao quý, quân công phong vương giả, liền trực tiếp có thể so sánh với hai vị kia vương gia trước kia rồi. Đứng lên đi. Trịnh Phàm mở miệng nói, thái tử muốn đến Thạch Sơn tế bái thành quốc thái tổ hoàng đế, người đi theo đi, bản hầu không thể chậm trễ. Tình hình ở sở địa vẫn chưa triệt để lắng xuống, vì vậy, tất cả giản lược. Tiểu vương xin nghe phân phó vương gia ngài. Chương 2101, xin lỗi lần này, không có đại đội nhân mã đi theo, không giống lần trước đến Thạch Sơn, Dĩnh Đô quyền quý, bao nhiêu cái xe ngựa đội ngũ tất cả đều như ông vỡ tổ theo sát. Xuất hành, cũng là mang theo thái tử Trịnh Hầu gia cùng với hộ quân dưới trướng, còn có Tư Đồ Vũ cùng một vài vương phủ gia đình của hắn. Rất vội vàng, như là đi vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, sự thực, cũng đúng là như vậy. Một đường tiến lên, Tiểu Trương Công Công rất lo lắng thái tử điện hạ ngồi ở trên lưng tỳ hưu sẽ bị gió thổi cảm lạnh. Nhưng thái tử lại rất hưởng thụ ngồi ở trên tỳ hưu đầu cảm giác nhanh như chớp. Tiên đế tuy rằng làm được rất nhiều đại sự hoàng đế đều không lập tức làm được, nhưng rốt cuộc không phải hoàng đế. Cơ lão lục kia, rất sớm đã bắt đầu dưỡng sinh rồi. Thiên gia mấy huynh đệ, dù cho yêu thích thi từ ca phú lão tam rất sớm đã vào lòng đất rồi. Nhưng còn lại trong sáu vị, thật sự biết múa đao nghịch thương, cũng chỉ một cái lão đại lại thêm nửa cái lão tứ. Sở dĩ, trong ngày thường thái tử vẫn đúng là không cơ hội gì đi thoải mái như vậy. Dưới sự cổ vũ của Trịnh Hầu gia, thái tử lên tiếng hô to nhiều lần. Hắn yêu thích cái cảm giác này. Rốt cục, đã đến Thạch Sơn. Trịnh bá bá, ở Kinh Thành, cũng có một ngọn Thạch Sơn. Ở bên trong đại hạ điển tịch và văn hóa, Thạch Sơn là địa danh tương đối nghiêm trang. Ngoài Kinh Thành, có Thạch Sơn Đại Doanh, binh mã đóng quân bảo vệ quanh Kinh Thành. Ở bên ngoài Vĩnh Đô, có Thạch Sơn, mai táng mộ các đời tổ tiên Tư Đồ gia. Trịnh Phàm ông thái tử lên núi. Tòa lăng tẩm này, Trịnh Phàm đã từng đến. Lăng tẩm cũng không phải là hoàn toàn cũng phong bế ở dưới đất, có phòng tiếp khách. 800 năm trước đại hạ tập tục, nương theo Tam Hầu khai biên, làm cho Yến Tấn Sở Tam Quốc, ở trên tập tục đều do mỗi vị phát triển. Tấn Nhân sau khi trục xuất xong giả nhân, cũng đã hấp thu không ít giả nhân phong tục, hòa vào bên trong bản thân. Giả nhân đối với tinh thần tín ngưỡng, rớt vào Tấn Nhân, đối với vấn đề cái chết, khai sáng, điểm này, cũng thể hiện ở trên thiết kế mồ mả. Bên trong phòng tiếp khách, thái tử ở trên đất rất chân thành dân hương, Trịnh Phàm cũng đến. Thân là con trai nối dõi Tư Đồ Vũ, ngược lại là người thứ ba đến dân hương. Nghĩ. Có chút vội vàng, nhưng sự tình, đã có nói rõ. Trịnh Phàm dự định cứ như vậy mang theo thái tử rời đi, trở về hầu phủ. Nhưng liền ở ngay đây, Tư Đồ Vũ dọc đường trầm mặc ít nói bỗng nhiên quỳ phục xuống, mở miệng nói. Thái tử điện hạ, xin chuẩn tiểu vương cùng Bình Tây Vương gia nói mấy câu, tiểu vương, muốn nghiêm túc hướng Bình Tây Vương gia nhận sai. Thái tử gật gù, được Trịnh Phàm đặt xuống, bên ngoài, có Cẩm Y thân vệ dẫn thái tử đi ra ngoài. Kiếm Thánh vẫn đứng ở bên cạnh, không rời đi. Có lần trước ở Vọng Giang bị đâm ngay trước mặt, thái độ của Kiếm Thánh đại nhân đối với an toàn của Trịnh Phàm vô cùng tỉ mỉ, thật là rất dụng tâm. Trịnh Phàm hỏi, nhận sai. Đúng, vương gia, nhận sai. Sự tình đều đã qua, ta cũng không vừa trở về lại hết sức tìm ngươi gây khó khăn gì, trừ phi... Ngươi chủ động muốn gây sự với ta. Vương gia, ta là thành tâm nhận sai. Được rồi, chỉ vì nói những này sao? Được, ngươi đã nói rồi, ta cũng đã nghe xong, tốt rồi. Không, vương gia. Tư Đồ Vũ đứng lên. Vương gia, ta có lễ vật muốn tặng cho vương gia. Lễ vật? Trịnh Phàm có chút bất ngờ. Đúng, lễ vật. Tư Đồ Vũ gầy nhom trên mặt, viết đầy kiên định. Dường như hạ quyết tâm rất lớn. Trịnh Phàm có chút buồn cười nhìn hắn, nói, thành thân vương, giữa chúng ta, không cần thiết làm những thứ này. Vũ trước đây tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạm rất nhiều sai lầm, cũng chọc giận vương gia ngài, nhưng từ lần trước sau khi vương gia ngài rời đi, Vũ mỗi ngày đều ở diện bích hối lỗi, hối cải, sở dĩ, hy vọng lần này, có thể nhân cơ hội này. Hướng vương gia ngài bày tỏ cõi lòng. Lời này, nghe, có chút buồn nôn. Trịnh Phàm không dự định tiếp tục dính dáng đến vị thành thân vương này, không phải sợ, mà là không thiết cần phải thế. Tiểu lục tử và bản thân đã phân chia được phạm vi thế lực rồi, vì thế còn đem Ngọc Bàn Thành tu bổ cho mình, hắn không có hứng thú ở tòa này trên người đã bị lột sạch Long Vương Phủ, tiêu hao tinh lực. Cho dù muốn sắp xếp phòng ngừa chu đáo một chút, cũng phải là để người mù phụ trách làm, mà không phải hắn. Chiến sự kết thúc rồi, thái tử cũng đón được rồi. Sau đó, nên về nhà phụng bồi thê tử chờ sinh, hưởng thụ cuộc sống. Chương 2102, Bảo tàng, ngươi tiếp tục an phận là được, hy vọng ngươi hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, nhớ kỹ, không phải lần nào cũng may mắn như lần trước. Đúng, đúng, Vũ biết. Vậy thì quay về đi, ta muốn sang sông, ngươi về Vĩnh Đô. Kính xin vương gia đợi chút. Tư Đồ Vũ mở miệng nói. Còn có lời muốn nói. Trong giọng nói Trịnh Phàm, biểu hiện rõ ràng là rất thiếu kiên nhẫn. Vương gia, Tấn Đông về sau, hoàn toàn trở thành thiên hạ của ngài, phương Bắc Tuyết Hải quan giả nhân, lại không thể uy hiếp đến ngài. Trấn Nam quan sở nhân phía Nam, lần này lại bị ngài đánh gãy cả hai chân. Bây giờ, ngài cũng đã phong vương rồi, thẳng vào đề tài chính. Thành thân vương phủ, Tư Đồ Vũ, muốn cầu vương gia ngài một chuyện. Cầu ta một chuyện. Ha ha, phải thêm tiền a, ta nói rồi, thẳng vào trọng tâm. Tư Đồ Vũ gật gật đầu, từ trong lòng ngực, lấy ra một khối ngọc bội, sau đó, đi tới gian phòng khách góc Tây Bắc, đem ngọc bội để vào trong miệng thú trên thạch đăng. Sau đó, chỉ nghe một loạt tiếng vang két kèn kẹt. Ngay chính giữa sàn phòng tiếp khách, xuất hiện một đạo thông đạo phía sau cửa vào. Vương gia, Tư Đồ gia ta, suy tàn quá nhanh, cực thịnh đến suy bại, cũng quá vội vàng rồi. Đúng thật, lập Tư Đồ Lôi làm đế, lúc xây dựng Đại Thành Quốc, là thời điểm Tư Đồ gia huy hoàng nhất, nhưng không được bao lâu, vào lúc giả nhân thâm nhập, Đại Thành Quốc chỉ còn trên danh nghĩa, nhập vào yến thổ. Nó không phải dần dần suy yếu, cũng không phải giống Tấn Hoàng lúc trước, thời gian trăm năm từ từ bị đánh bại. Cũng chính là bởi vì chết quá nhanh, vì vậy có vài thứ. Căn bản là không có cách nào kịp thay đổi. Lúc cửa mật đạo xuất hiện, Trịnh Phàm đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho rằng mật đạo này là Tư Đồ Lôi sợ cô quạng vì vậy đặc biệt lưu lại chờ hậu nhân thi thoảng đi vào nói chuyện phiếm giải sầu cùng hắn. Lại liên tưởng đến Hách Liên gia bảo tàng bản thân từng tìm được, trước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tư Đồ gia bảo tàng. Người chết quá đột ngột, bên trong dạ còn có đồ ăn chưa tiêu hóa hết. Cái ví von này đặt ở trên một quốc gia, cho dù chỉ là vật tàn lưu trong dạ dày, cũng có thể là lượng lớn của cải. Quan trọng nhất chính là, Hách Liên gia bảo tàng, tuy nói là bảo tàng, nhưng hậu nhân đến sử dụng quá thường xuyên, dẫn đến có số lượng bảo tàng đáng kể, nhưng cũng không chân chính đạt đến trình độ bảo tàng quốc gia, có chút hư nhược. Vậy tòa trước mắt này, trong mật đạo có bố trí cơ quan, vách tường hai bên mật đạo treo đế đèn, tự mình đốt lên ánh nến. Tư Đồ Vũ đi xuống đầu tiên, Trịnh Phàm nhìn Kiếm Thánh một cái, sau đó, Kiếm Thánh tiến lên phía trước, Trịnh Phàm theo phía sau, cùng đi xuống. Hành lang rất dài, cũng rất sâu. Càng đi xuống, bày bố cũng là càng rõ ràng. Tư Đồ Lôi mộ thất, hẳn là quá hẹp, những mộ thất bên ngoài trừ chủ mộ, đại khái đều chỉ làm dáng vẻ đơn giản, hơn nữa không gian, dùng để xây Tư Đồ gia bảo tàng. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Ở dưới cùng, là một nền đất bằng phẳng. Nương theo ánh sáng của nến, Trịnh Phàm nhìn thấy chính là từng hòm châu báu, vàng bạc xếp lên từng dãy, từng bộ tinh xảo giáp trụ cùng với đao kiếm. Ngoài ra, còn có giá sách, bên trong không phải cất giữ sách, mà là ghi chép thủy văn địa lý cùng với biến đổi khí hậu vân vân khắp các vùng tấn địa chờ đợi xem chừng thực sự là những tin tức vô cùng hữu dụng. So với hầu phủ kho, khí thế lớn rất nhiều. Kiếm Thánh nói, bạc cất đi, chôn lòng đất, là lãng phí nhất, vẫn là phải lưu thông lên, mới là giá trị thực sự của nó. Lại nói, nhân gia trăm năm tích lũy trong nhà, ta mới thành gia mấy năm a. Trịnh Phạm ngáp một cái, nhìn Tư Đồ Vũ cung kính đứng bên cạnh, nói, trước đây ta còn hiếu kỳ, vì sao đến tình trạng này rồi, vương phủ các ngươi. Còn có thể có loại mơ mộng hảo huyền kia, hiện tại, ta đã hiểu, dựa vào những thứ này. Quả thật có một chút tư cách suy nghĩ đến rồi. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng nếu không có chúng nó, thành thân vương phủ ngay cả ngưỡng cửa nằm mơ, cũng với không tới. Vương gia, những này, đều là của ngài, xin vương gia sắp xếp người đến bí mật chuyển đi. À, lấy tiền tài của người trừ tai họa cho người, người mới vừa nói, muốn cầu ta một chuyện. Nhưng, ngươi phải hiểu, lúc bản vương nhìn thấy mật đạo này, chỗ này bảo tàng, đã họ Trịnh rồi. Được rồi, nói đi, muốn cầu ta chuyện gì, bảo tính mạng của ngươi. Bảo vệ ngươi ngồi ở trên thành thân vương vị trí. Chương 2103, chết. Tư Đồ Vũ lắc lắc đầu, cắn môi, quỳ phục xuống, nghẹn ngào nói, vương gia, Vũ muốn biết, hài tử trong bụng người phụ nữ kia, là chết hay sống. Ngươi nên hiểu rõ, triều đình đối Dư Văn Nhân gia hách liên gia Dư Nghiệt, từ trước đến giờ đều là chém tận giết tuyệt. Nhưng Vũ cảm thấy, triều đình sẽ để nàng sinh hài tử ra. Bởi vì thân phận hài tử, không bình thường. Hắn mang dòng máu của Văn Nhân gia cùng Tư Đồ gia, vả lại chỉ là một cái trẻ mới sinh, không phải hách liên Văn Nhân gia công tử thất lạc trong tấn địa dân gian. Cho dù là sinh ra được, cho dù là còn sống sót, điều này cũng tất nhiên là mật điệp bí mật, ai có thể nhúng tay. Hiện nay Đại Yến, cũng chỉ vương gia ngài có thể nhúng tay rồi. Ngươi là thật tâm sao? Đúng. Bản vương có thể giúp ngươi, hỏi một chút, nhưng cho dù là hài tử được an bài sinh ra, còn sống sót, cũng không thể đem đi, mang đến giao cho ngươi. Vương gia hiểu lầm rồi. Hả, hiểu lầm rồi. Đúng, Vũ không nghĩ đến việc đem hài tử phải về đến bên cạnh mình. Ngươi là muốn cho bản vương bảo đảm hài tử an toàn sống sót. Không, Vũ muốn cầu hài tử chết. Ra khỏi lăng tẩm, dưới chân thạch sơn. Một hồi bái tế, qua loa triển khai, lại rất qua loa kết thúc. Dưới chân núi, thành thân vương Tư Đồ Vũ quỳ xuống, trước tiên hướng Trịnh Phàm dập đầu, lại hướng thái tử dập đầu. Sau lưng Tư Đồ Vũ, là một đám vương phủ gia đinh dập đầu theo. Mấy ngày nữa ta sẽ cho Hứa Thái Thú viết một phong thư, đem hộ vệ của vương phủ, trả về. Cả một đám vương phủ hộ vệ là bị Trịnh Phàm dùng giết gà dọa khỉ đem đi. Lại sau, Trịnh Phàm liền trực tiếp tước bỏ vương phủ hộ vệ biên chế. Hiện tại, đường đường thành thân vương gia ra ngoài, chỉ có thể mang gia đinh, những này gia đinh có thể cầm đao, nhưng không thể mặc giáp, cũng không thể sử dụng binh khí chế tạo trong quân, nghi trượng đều bố trí không được. Tạ vương gia ân điển, tạ vương gia ân điển. Tư Đồ Vũ lần thứ hai tạ ân. Tư Đồ Vũ, hương hỏa cha ngươi, đã bị ngươi hao hết, tiếp theo, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ nên làm gì tích góp chút hương hỏa cho ngươi cùng hậu nhân đi, chỉ thấy lợi trước mắt. Đương nhiên vui sướng, nhưng sau cùng, có thời điểm chính là khóc. Vũ hiểu rõ, Vũ nhất định ghi nhớ vương gia ngài giáo huấn. Hừm, trở về đi, thành thực mà sinh sống. Trịnh Phàm thúc giục Tư Đồ Vũ trở về, cảm xúc trong ngực, đã có chút không kiềm chế nổi rồi. Vâng, Vũ xin cáo lui. Thành thân vương rời đi. Lúc này, cơ truyền nghiệp bị Trịnh Phàm ông ngồi ở trên lưng tỳ hưu mở miệng nói, Trịnh thúc thúc. Hắn là hành lễ với thúc thúc trước tiên ai? Làm sao vậy? Trịnh Phàm hỏi, ô, ganh tị rồi. Truyền nghiệp cảm thấy. Hắn đang khích bác. Không phải. Không phải sao? Bởi vì hắn không biết truyền nghiệp ngươi còn nhỏ tuổi lại thông tuệ như vậy. Cơ truyền nghiệp suy tư mấy lần, có chút hiểu được. Châm ngòi ly gián, cũng phải xem người, nếu như là nhỏ tuổi thái tử ở đây, làm như vậy mà nói. Chính là đang khích bác rồi. Nhưng thái tử chỉ là một đứa trẻ, Tư Đồ Vũ dù có thần cơ diệu toán thế nào đi nữa sao có thể tính cái này. Ngược lại là này cơ truyền nghiệp, dường như sợ mắc bẫy, cố ý đem lời này nói ra. Tư Đồ Vũ vô tâm. Nhưng thái tử gia có ý, nhanh chóng rủ sạch. Trịnh Phàm đưa tay, gõ thái tử mấy đòn hạt dẻ lông, nói, tiểu hài tử, nên có dáng vẻ của tiểu hài tử, đừng cả ngày tâm tư nặng như vậy. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tâm tư nặng, thân thể sẽ bị bào mòn hết đấy. Thái tử ông có chút bị đau đầu, gật gật đầu, nói, a, truyền nghiệp a, ngươi biết trên đời này thông minh nhất, là loại người như thế nào không? Xin Trịnh thúc thúc nói rõ. Thông minh nhất, là người biết tích phúc. Quả thật, cõi đời này thật có loại nhân vật khiến lòng người xúc động kia. Đi ngược dòng nước, quên mình thủ nghĩa, những năm này, Trịnh thúc thúc ngươi gặp qua không ít. Nơi này của chúng ta, có. Càn Sở, cũng có. Ta còn tự mình giết qua không ít, giết xong, còn phải kính nể. Nhưng đó là thời điểm nhất định phải chết, vì niềm tin, vì kiên trì. Nhưng mà, nếu như không tới thời điểm đó, vẫn phải là biết tích phúc tồn thần. Trịnh thúc thúc ta không phải đại phu, nhưng ta biết, ngươi lại tiếp tục duy trì bộ dáng này, lớn lên, cũng chỉ là ma bệnh. Làm thái tử, dù cho là sau này làm hoàng đế, quan trọng nhất chính là cái gì? Thân thể tốt. Sống được trường thọ a, phải sống được lâu. Người không còn, tất cả liền đều là cái rắm. Chương 2104, then chốt cơ truyền nghiệp gãi gãi mặt của mình, rõ ràng, những gì Trịnh Phàm nói, cùng niềm tin của hắn trước đây, có mâu thuẫn. Cha nói, Trịnh Thúc Thúc nói cái gì, ta nên tin cái đó, những lời kia Trịnh Bá Bá nói, ta nên tin, truyền nghiệp, đã hiểu. Cha ngươi cùng ta còn chính trực tráng niên, có hai chúng ta ở đây, chỉ ít có thể để cho đám trẻ các ngươi, vui vẻ vô ưu vô lo mà trải qua thời thơ ấu, chuyện sau này, để sau này hãy nói. Nói xong, Trịnh Phàm cầm lấy roi ngựa kéo nó về hướng đông, nói, đi thôi, về nhà. Vốn dĩ. Theo như kế hoạch của Trịnh Phàm, sau khi đón được hài tử, sẽ liên tục đi về Phụng Tân Thành. Trên đường đi đến Thạch Sơn một hồi, cũng sẽ không quá trì hoãn hành trình. Nhưng ở trên đường, đội ngũ lại không thể không ngừng chậm lại. Thái tử bị bệnh. Trịnh Phàm sẽ không cho là bởi vì bản thân ngày hôm đó mang theo thái tử cưỡi tỳ hưu đón gió chạy như điên dẫn đến thái tử bị bệnh, theo cách nói của tứ nương là, hài tử không hợp khí hậu. Thân thể căn cơ yếu, liền dễ dàng bị ốm. Dưới sự bất đắc dĩ, đội ngũ chỉ có thể ở lại một tòa quân trấn trực thuộc hầu phủ, tứ nương thi châm, cùng với quân y nơi đó cũng có chuẩn bị một ít thảo dược, chờ sau khi hài tử ăn vào, chờ ra mồ hôi phát hết sốt, mới có thể tiếp tục khởi hành. Trịnh Phàm đến lều vải, nhìn hài tử. Hài tử khuôn mặt ướt nhẹp, mở mắt ra, trong ánh mắt có chút uể oải cũng có chút xấu hổ. Trịnh Thúc Thúc, truyền nghiệp liên lụy mọi người rồi. Đừng có nghĩ lung tung, nhắm hai mắt lại, đếm cừu, ngủ một giấc, chờ đổ mồ hôi. Vâng, Trịnh Thúc Thúc. Thái tử nghe lời một lần nữa nhắm mắt lại. Trịnh Phàm sau khi tự tay giúp hắn đổi khăn ướt, đứng dậy, rời khỏi lều vải. Tứ nương ngồi ở bên ngoài, đang kiện quần áo nhỏ. Không phải cho đứa bé trong bụng của nàng, cũng không phải trong bụng công chúa, mà là đang cho Thiên Thiên. Nàng đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để quân y trông coi. Tứ nương lắc đầu một cái, nói, chủ thượng, vẫn nên để thiếp thân tự mình trông coi đi, thân phận đứa nhỏ này dù sao cũng đặc biệt. Coi như bỏ qua thân phận thái tử không nói đến, hài tử nhà anh em nhà ngươi làm khách, thân thể nếu là xảy ra bệnh tật gì. Cũng không có cách nào bàn giao. Đừng nói Trịnh Phàm lúc này không có dự định tạo phản, chí ít, hắn còn chưa bắt đầu động thủ, cho dù là có, cũng không cần thiết trực tiếp giết thái tử người ta. Vậy ngươi vất vả rồi. Chủ thượng, bữa tối mới chuẩn bị xong, ở trong lều của ngài. Được, ta đi ăn cơm trước, sau đó đến bồi ngươi cùng nhau trong nom. Tứ nương cười gật gật đầu. Cũng không phải bởi vì bản thân mang bầu chủ thượng mới ân cần như vậy. Trước đây lúc bản thân bận rộn làm việc, chủ thượng liền thường giống như tiểu nải cẩu. Nằm ở bên cạnh chính mình ngủ gật. Trịnh Phàm đi vào quân trướng của mình, bên trong có một nồi miếng hầm thịt heo. Kiếm Thánh đang ngồi ở đàn kia ăn bánh màng thầu. Trịnh Phàm cũng ngồi xuống, theo cùng ăn. Hai người cúi đầu ăn, rốt cục, Trịnh Phàm có chút kỳ quái nói. Ngươi sao lại không hỏi ta à? Hỏi cái gì? Hỏi chuyện của Tư Đồ Vũ. Lại không phải tại ngươi kể chuyện, luôn cho ngươi vai diễn phụ. Kiếm Thánh cắn bánh màng thầu đầy một miệng, ta biết ngươi sẽ không nhịn được. Được, cũng thật là, ngươi có muốn nghe hay không? Ngươi thích nói thì nói đi. Kiếm Thánh không để vào mắt. Kỳ thực, then chốt không phải ở chỗ hài tử kia có văn nhân gia cùng tư đồ gia cùng chung huyết mạch, cũng không phải sinh tử của nó. Then chốt kia là cái gì? Đưa tiền, cùng với, thái độ đưa tiền. Làm sao lại biến thành tính toán, buôn bán rồi? Buôn bán không phải là tiểu học vấn, Phụng Tân Thành bách tính chúng ta có thể trải qua tháng ngày tốt hơn những nơi khác, dựa vào, chính là thương lượng mua bán. Lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi bạc, những thứ này đều là cơ bản nhất, cao nhất, là mua bán ân huệ. Hắn không thèm để ý sống chết của hài tử kia, chính hắn, cũng vẫn còn con nít, lúc trước biết hắn sờ mó ra cái bụng nữ tử nhà người ta. Ta cùng Hứa Văn Tổ vẫn đúng là rất kinh ngạc. Ngươi nói một nửa đại hài tử, mơ mơ hồ hồ tạo ra hài tử, sẽ hiểu được làm cha đến cùng là loại tình cảm như thế nào sao? Hắn không hiểu. Chẳng qua rốt cuộc là Tư Đồ Lôi này, sau khi bị tát mấy cái, trưởng thành rất nhanh, bất quá để cho an toàn, vẫn phải để người cha trong phủ hắn có phải là có người đến dạy hắn những thứ này. Đưa cho ta bạc, bảo tàng nhà hắn, ta lấy rồi, nhưng không cầu ta làm chuyện gì. Song phương đều cảm thấy không thoải mái. Chương 2105, bảo tàng ở nơi nào? Ta đây không cầm bạc người khác mà không làm việc, không chỉ sẽ không cảm kích hắn, mà còn cảm thấy hắn vướng víu, dù sao nhìn hắn không vừa mắt. Nếu thật muốn ta làm gì, hắn lại lo lắng ta nghĩ hắn không biết trời cao đất rộng, hiếu kính gia gia ta, còn dám đưa ra yêu cầu, thái độ này, quá không đoan chính. Cho nên, liền lấy bừa ra một cái thỉnh cầu này. Đúng, nhìn như công việc rất lớn, không cầu sống, chỉ muốn chết, nhưng nếu thật sự còn sống, hắn sao có thể biết? Ta đoán, đứa bé kia có lẽ là sinh ra rồi, cũng không biết bị người của mật điệp tư thu xếp nuôi ở nơi nào. Bất quá không thể để vị thành thân vương này biết. Cho nên, ta cái gì cũng không làm, đến thông báo với hắn một tiếng, hài tử hắn chết rồi, hắn hướng ta quỳ xuống tạ ơn, hài tử chết thì chết rồi, lại xuất hiện, chính là giả, điểm này, cùng trấn Bắc Vương phủ thế tử lúc trước giống nhau. Hắn a, đây là cho ta đưa bạc lấy lòng, mượn cớ thỉnh cầu chính là để giữ chút thể diện, hiểu được không? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Lại có thể phức tạp đến đâu, ngay ngày ấy truyền nghiệp tiểu hài kia vướng mắc Tư Đồ Vũ dập đầu với ai trước là giống như đang khích bác quan hệ. Nhiều việc, không cần nghĩ quá phức tạp. Một là nó không cần thiết, hai là vẫn phải xem thân phận. Cái này không cần thiết, bởi vì địa vị thân phận ta bây giờ đã khác, niên nhiều hắn dám trêu ta, ta đi đến sở quốc đánh hắn, bắt được hắn liền đem thiến. Xem thân phận, bởi vì hắn là Tư Đồ Vũ, thành thân vương phủ của hắn hiện tại là tình cảnh gì, cho dù có âm mưu quỷ kế, cũng không có năng lực triển khai, có ích sao? Giang hồ ân oán phức tạp, nhưng trên triều đình, về mặt chính trị một quốc gia, kỳ thực lại rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn con tôm, trước khi con tôm nhỏ lớn lên, căn bản không ai sẽ lãng phí tinh lực để ý ngươi. Lúc trước Lý Lương Định và Lão Điền, thậm chí Tiên Hoàng ta xem chừng đều nhìn ra con người của ta có chút không an phận rồi. Nhưng bọn họ vẫn đối với ta cười ha hả, không để ý lắm, vì sao? Bởi vì khi đó ta còn là một con tôm nhỏ mà. Trung gian, dựa vào nỗ lực của bản thân, dựa vào Yến Quốc địa thế, lại dựa vào Lão Điền che chở, ta vượt qua hết rồi, hiện tại cũng thành một con cá lớn rồi. Nhưng lúc ta làm con tôm nhỏ, cũng là nên quỳ liền quỳ. Nên nói tốt liền nói tốt, lúc nên kinh sợ, so với người khác đều kinh sợ. Trịnh Hầu Gia hút một sợi miếng, vừa nghiền ngẫm vừa cầm chiếc đũa điểm nói, Lão ngu à, ngươi đoán hiện ở trong đầu ta càng cảm thấy hứng thú cái gì? Kiếm Thánh nhấp một hớp canh, nói. Muốn dùng tư duy con cá lớn của ngươi suy nghĩ. Đúng. Kiếm Thánh gấp lên một miếng thịt, nói, ngươi đang nghĩ, văn nhân gia bảo tàng ở nơi nào đây? Thái tử đến rồi, mang theo nhốn nháo, sau đó thái tử yên tĩnh ở lại bên trong hành cung. Cuối cùng, thái tử được Bình Tây Vương gia đón đi. Đối với Dĩnh Đô cao tầng mà nói, bất luận là Bình Tây Vương gia hay là thái tử, đều hiển nhiên quá cao, cao đến không thể với tới. Nhưng không phải ai cũng như vậy, có vài người, liền rất thích hợp thân thiết, ví dụ như Hoàng Công Công sớm đã từ biệt Trịnh Phàm chuẩn bị trở về kinh phục mệnh giám quân thái giám. Dĩnh Đô một đám quan lớn thiết yến chiêu đãi Hoàng Công Công, Hoàng Công Công cả đời thận trọng, nhưng đến cùng lần này thật là một phen dục ngựa với trước trận, trong lòng ngứa khó nhịn. Vì vậy quyết định cho mình một ngày nhàn nhã nghỉ ngơi. Hắn đến dự tiệc, trên yến tiệc, hắn cũng bàn luận chuyện quân sự trên trời dưới biển. Thảo thích hưởng thụ một đám quan to thổi phồng xu nịnh. Hắn thư thái, hắn lung lay, một bàn tiệc, ăn ăn uống uống đến quá nửa đêm mới kết thúc. Hoàng Công Công đẩy nữ nhân được chuẩn bị cho hắn làm ấm giường đêm nay xuống, một người bước vào phòng, trước tiên mở một cái hộp ra, trong chứa một cái đầu người. Không phải tên Độc Cô Mục kia, đầu của Độc Cô Mục cùng với Đồng Liêu niên đại tướng quân của mình. Sẽ đồng thời bị áp giải vào kinh. Mà cái đầu trước mắt đang được chứa trong hộp này là quân sở sĩ tốt bị giết. Đây là vật tượng trưng Hoàng Công Công hắn võ dũng, thiếu mất cái gì, liền muốn bù đắp cái đó, đầu người đã được xử lý ướp muối làm chống phân hủy, chờ sau này mang trở lại kinh thành để trong nhà, còn phải làm thêm một bước tu sửa, sau đó, đem nó để cùng với những đại bảo bối kia, trở thành đồ vật mình trân trọng nhất. Thưởng thức cái đầu người này hồi lâu, Hoàng Công Công có chút buồn đái, uống rượu quá nhiều.